Chương 152, Triệu Hàm Yên, Dạ Mộng Lan cùng Cung Thải Vi gia nhập vào. Cái gì mọi người cũng không khỏi thất thanh kêu sợ hãi, Duyên Thọ Dế Đào Lâm Anh Mi cũng cảm thấy giật mình. Duyên Thọ Bàn Đào A từng làm cho Lương Sơn Đại Lục điên cuồng linh quả A, ăn một viên có thể ước chừng Duyên Thọ 50 năm A. Phải biết rằng Lương Sơn Đại Lục tinh giả tuy là tu luyện tinh lực cũng có thể Duyên Thọ, thế nhưng một cảnh giới cũng liền tăng 20 năm thọ nguyên, nếu như đụng tới cái gì kỳ lạ trung độc hoặc là chớ chú các loại ngoài ý muốn, đưa tới thọ nguyên chịu đến tổn thương, vậy thì càng thiếu. Coi như luyện đến cao cấp nhất tinh không kỳ tối đa cũng liền 180 năm thọ nguyên, trừ phi tu luyện tới trong truyền thuyết hóa tinh nghiết diệt đánh phá thân thể cùng thiên địa bình chướng, mới có thể sở hữu nghìn năm thậm chí vạn năm thọ nguyên. Mà Lương Sơn Đại Lục hiện tại hóa tinh nghiết diệt cao thủ trên cơ bản không có, nói cách khác không có ai có thể vượt lên trước 180 tuổi. Có 180 tuổi cái này thọ nguyên điểm mấu chốt, có thể muốn tựa nở dê duyên thọ 50 năm đối với Lương Sơn Đại Lục tu sĩ mà nói là như thế nào khái niệm. Nhất định là Nô Tâm Giải phi thường xác định. Triệu Hàm Yên nhìn trước mắt một gốc cây phỉ thúy cổ thụ, cành lá phồn thịnh, xanh biếc biếc, ở rậm rạp lá cây lực dắt một viên trong suốt trái cây, cái kia trái cây toàn thân màu xanh biếc, linh khí bức người. Bồ đề trái cây Triệu Hàm Yên thất kinh, đây chính là trong truyền thuyết tu luyện Phật Pháp chí bảo bồ đề trái cây. Cái này bồ đề trái cây cũng là trăm năm khó gặp, giá trị liên thành, đối với Phật môn mà nói chính là gần với xá lợi trí bảo. Những thứ khác cũng đều là khó gặp thứ tốt. Á Ngô Tâm Giải thở dài nói. Người tốt, muốn hái xuống sao thì hái hướng Triệu Thần hỏi. Không cần Triệu Thần lắc đầu. Vì sao thì hái kinh ngạc nói. Triệu Thần giải thích, những thứ này linh quả là hấp thu cả khỏa linh thụ hết thể tinh túy, nhanh chóng mọc ra. Nếu như hiện tại lấy xuống linh thụ lên linh quả, những thứ này linh thụ liền sẽ lập tức chết đi. Làm như vậy quá đáng tiếc. Thiếu chủ nói rất đúng. Ngô Tâm Giải gật đầu, sau đó hỏi chẳng qua, thiếu chủ ngươi có biện pháp nào bảo trụ những thứ này linh thụ sao? Triệu Thần tự tin cười nói, đương nhiên là có, các ngươi quên chúng ta từ cất giấu trên núi lấy được ngũ hành chí bảo trong thổ hành chí bảo, cựu thiên tức nhưỡng sao nó nhưng là trong thiên hạ lợi hại nhất linh thổ. So với trong truyền thuyết sinh mệnh chi thổ còn lợi hại hơn vô số lần. Bản vương đã tại Lăng Vân Tử Cấm Cung trung thành lập một cái bách thảo viên, nơi đó liền thả một viên cửu thiên tức nhưỡng. Chỉ cần đem các loại linh thụ rời qua đi, ở cửu thiên tức nhưỡng tẩm bộ dưới. Không cần thiết một ngày, chúng nó có thể toàn bộ sống, đến lúc đó những thứ này linh quả liền không còn là một cái, mà là có thể liên tục không ngừng. Thiếu chủ vương huynh thực sự là anh minh chúng nữ có chút bội phục nói. Chẳng qua, vương huynh, ngươi cái này dường như không phải mở tử vi động phủ tình huống chứ. Mộng Lan nhớ kỹ trong điện tịch ghi chép mở tử vi động phủ hẳn là chỉ có một viên linh thụ mới đúng. Á Dạ Mộng Lan hơi kinh ngạc, nói ra, lẽ nào đây là bởi vì vương huynh tử vi lệnh bài cắn nuốt là bắt cấp yêu thú nội đan quan hệ? Triệu Thần gật đầu, lại lắc đầu. Vương huynh, ngươi cái nàng là ý gì? Á Dạ Mộng Lan bị Triệu Thần đã gật đầu lại lắc đầu khiến cho có chút mê hoặc. Có bắt cấp nội đan nguyên nhân, thế nhưng không phải đều là. Triệu Thần cười giải thích, cái này Lăng Vân Tử Cấm Cung là bản vương lấy được nhất kiện dị bảo, nó có thể nuốt phệ bảo vật tiến hóa tự thân. Vừa rồi nó cắn nuốt cái này tử vi lệnh bài mực có tiến hóa ra cái này cung điện. Triệu Thần nói tiếp, xuất hiện ở Lăng Vân Tử Cấm Cung thành lập tử vi động phủ các loại chỗ tốt, bao quát vô hạn ngay lập tức trở về động phủ năng lực cũng nói ra, nghe Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan cùng Triệu Hàm Yên tam nữ tim đập thình thịch. Đương nhiên, tử vi động phủ có thỏ khôn có ba hang năng lực này bị phế trừ, Triệu Thần cũng không có giấu giếm chúng nữ. Thiếu chủ, cái này Lăng Vân Tử Cấm Cung linh khí khởi nguồn là nơi nào? Công Tôn Hoàng sai lệch một cái đầu nhỏ, tò mò hỏi. Chúng nữ cũng đầy là tò mò nhìn Triệu Thần. Lăng Vân Tử Cấm Cung không có linh mạch lại sở hữu nồng như vậy dày linh khí, thực sự làm cho chúng nữ có chút khó hiểu. Chu vi đều là Triệu Thần thân cận người. Triệu Thần cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp nói ra, cái này Lăng Vân Tử Cấm Cung trong lòng có một cái linh khí nguồn suối, là Lăng Vân Chỉ, nó là cả Lăng Vân Tử Cấm Cung hạch tâm. Cái này Lăng Vân Chỉ nó hội thôn vệ Lăng Vân Tử Cấm Cung chu vi cùng vũ trụ trong hư không các loại các dạng năng lượng hoặc là linh khí, như chu thiên tinh thần lực, thiên địa linh khí, địa mạch linh khí, linh mạch linh khí, bao táp linh khí các loại vân vân. Lăng Vân Tử Cấm Cung chính là thôn phệ những năng lượng này cùng linh khí đến bổ sung tự thân tiêu hao, duy trì Lăng Vân Tử Cấm Cung vận chuyển, bảo trì Lăng Vân Tử Cấm Cung nồng độ linh khí. Hơn nữa loại này thôn phệ theo Lăng Vân Tử cấm cung thăng cấp, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng linh khí nguồn vấn đề. Bây giờ Lăng Vân Tử cấm cung mặc dù là 3 cấp, thế nhưng lấy nó nuốt phệ linh khí bù đắp tự thân tốc độ, đủ để bảo đảm 30 tinh không kỳ tu sĩ tu luyện, mà sẽ không ảnh hưởng tự thân vận chuyển. Thì ra là thế, cái này Lăng Vân Tử cấm cung thật đúng là lợi hại. Chúng nữ vẻ mặt tán thán, vì mình thiếu chủ Vương huynh đạt được món bảo vật này mở ra tâm. Hàm Yên, Ngọc Lan cùng Thải Vi, ba người các ngươi có muốn hay không đem Tử Vi động phủ xây ở cái này Lăng Vân Tử cấm cung trung? Triệu Thần hướng tam nữ hỏi. Đương nhiên muốn, cùng Vương huynh cùng một chỗ tốt nhất, lại nói còn có nhiều chỗ tốt như vậy. Dạ Ngọc Lan dẫn đầu vui vẻ hồi đáp. Thải Vi cũng nguyện ý ở chỗ này thành lập động phủ cung. Thải Vi tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có hướng Dạ Ngọc Lan hào phóng như vậy bày tỏ. Hai người bọn họ đều ở chỗ, Hàm Yên đương nhiên cũng muốn ở nơi này. Nếu không Hoàng huynh bị hai người bọn họ lừa chạy làm sao bây giờ? Triệu Hàm Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, trong giọng nói hơi có chút ám muội. Triệu Thần không có phát hiện Triệu Hàm Yên dị dạng, nhưng là tất cả nữ hài tuy nhiên cũng đã nhận ra. Cái này khiến các nàng nghi ngờ đồng thời, đối với Triệu Hàm Yên cũng có chút cảnh giác. Tiếp đó, ở Triệu Thần dưới sự trợ giúp, Dạ Mộc Lan, Cung Thải Vi cùng Triệu Hàm Yên rất mau đem chính mình Tử Vi động phủ xây dựng ở Lăng Vân Tử cấm cung trung. Dạ Mộc Lan, Cung Thải Vi cùng Triệu Hàm Yên đem chính mình Tử Vi động phủ xây ở Lăng Vân Tử cấm cung phía sau. Lăng Vân Tử cấm cung có thể lực đại trướng, thậm chí mơ hồ có lần nữa thăng cấp tích tựa NG, làm cho Triệu Thần rất là kinh hỉ. Lăng Vân Tử cấm cung trung, trong một ngày nhiều hơn 4 gian tinh xảo cung điện, theo thứ tự là Anh Tiên Cung, Dạ Lãnh Cung, Vai Hùng Cung cùng Lăng Yên Cung. Cái này 4 gian trong cung điện thiên địa linh khí, so với cung điện bên ngoài còn muốn càng thêm nồng nặc thập bội. Hơn nữa mỗi gian phòng cung điện đều hết sức xa hoa tôn quý, rồi lại không mất bình thản tự nhiên. Khiến người ta có loại cùng thiên địa hợp nhất đạo vận, có thể khiến cho nhân xâm ngộ pháp quyết hoặc là thần thông tốc độ đại đại gia mạnh mẽ. Hơn nữa bởi vì Lăng Vân Tử cấm cung năng lực, những cung điện này nội bộ còn có thể thay đổi địa hình. Vô luận ngươi là nghĩ tại phiên trào đại hải bơi, hay là đang nóng bỏng trong sa mạc phơi nắng thái dương, vô luận ngươi là nghĩ tại thanh thanh thảo nguyên ngủ nướng, vẫn là nghĩ tại bên ngoài xem cảnh tuyết, nơi đây đều có thể làm được, vô cùng thần kỳ. Trong cung điện còn có một khẩu sinh cơ ôn tuyển, ngâm ở sinh cơ trong suối nước nóng, có thể cực nhanh tiêu trừ mệt nhọc, giảm bớt đau đớn, có thể trong thời gian ngắn nhất đem một thân tinh khí thần khôi phục lại nhất trạng thái tột cùng. Còn hữu chủng chủng năng lực đặc thù, liền không đồng nhất một đạo tỉ mỉ. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS 12C nảy tăng 12 phiếu.